Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tính Ngôn rửa tay, vừa quay đầu lại một chút đã đụng phải một cái ôm quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Nhứ. Cô kinh ngạc nói. Anh, sao anh lại vào đây? Đây là nhà vệ sinh nữ. Nếu như không vào, chẳng lẽ chúng ta muốn ra ngoài nói chuyện? Thân hình của anh càng ngày càng đến gần hơn, mang theo một chút mùi thuốc lá có hương nước hoa cologne, thấm đậm mùi hormone nam giới mạnh liệt trên cơ thể anh, bao bọc kín không còn kẽ hở vây lại đây. Đi ra ngoài như vậy khiến người khác nhìn thấy, vậy đó chẳng phải là tin tức lớn sao? Không cần. Anh định nói gì mà phải nói ở đây, trở về không nói được hay sao? Tô Thính Ngôn khó khăn nói. Lâm Nhứ nở nụ cười. Vậy ý của em là, khi trở về em khiến tôi phải nói chuyện với em phải không? Anh muốn nói gì? Em trốn tránh anh để làm cái gì? Anh còn có thể ăn em chắc? Em không có, có thật là không có không? Vậy làm sao mà em đến cả việc nhìn anh cũng không muốn nhìn? Em không phải không muốn nhìn. Vậy thì chính là muốn nhìn. Người đàn ông này không phải là đang cố tình chơi cô đi. Anh còn không nhanh chóng đi ra ngoài. Tô Tính Ngôn tức giận nhìn anh, nhưng không nghĩ vào đúng lúc này. Bên ngoài, người phục vụ bước vào. Này, đàn ông làm sao có thể tiền vào đây? Lâm Nhứ trực tiếp lấy ra một xấp tiền. Cô nói cái gì? Người phục vụ nhất thời không nói được gì. Nhìn xấp tiền, sự tức giận trong mắt biến thành ý cười. Không có chuyện gì, người phục vụ trực tiếp bước ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa cho bọn họ. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Tô Tính Ngôn nhìn vào Lâm Nhứ. Ở trên người anh còn mang theo nhiều tiền như vậy, Lâm Nhứ nói. Muốn theo đuổi được vợ, cái gì cũng phải chuẩn bị hết. Lúc này, bên ngoài lại có người tới. Trong nhà vệ sinh như thế nào lại giống như có người? Tô Tính Ngôn vội vàng nói. Anh đừng làm loạn nữa. Lâm Nhứ nhìn xuống Tô Tính Ngôn. Sẽ không đi vào, anh đừng nói chuyện nữa. Giọng nói lại còn to như vậy. Tô Tính Ngôn nhìn anh chằm chằm. Lâm Nhứ mỉm cười, cúi đầu ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói. Được rồi, nếu như không muốn anh nói, thì em hãy tìm cách để bịt miệng anh đi. Tìm cách để bịt miệng anh ta. Làm như thế nào để bịt miệng? Cách chương.